dùng 750 điểm võ đạo để thăng cấp trục điện chỉ lên đến tầng thứ 5. Lại, dùng 430 điểm võ đạo để tăng phong lôi võ ý lên đến tầng thứ 4. Thật ra thì không có chuyện vừa rồi. Sở Hy Anh cũng chuẩn bị dùng điểm võ đạo để tăng trục điện chỉ và phong lôi võ ý lên rồi. Hiện giờ, ngộ tính của hắn vẫn chưa đủ dùng. Nghiên cứu nhai tí đao ý, truy, phong đao pháp và khinh vân tung đã tiêu hao hết tất cả tinh lực của hắn rồi. Hắn không có quá nhiều thời gian để ý đến trục điện chỉ và phong lôi võ ý, mà lúc này, Diệp Chi Thu ở trên đài đá trung ương bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Hành động này của Sở Hy Thanh thật sự là quá bất cẩn. Sở Vân Vân và Lục Loạn Ly cũng nhíu chặt lông mày. Nếu chỉ nói đến sức chiến đấu, Sở Hy Thanh chưa kích phát thần thương và táng thiên chỉ vũ thì có thực lực ngang bằng đối phương. Khi đó Sở Hy Anh có tầm 6 đến 7 phần thắng là cùng. Nhưng tên này lại còn dám bỏ đao dùng chỉ. La Lễ ở đối diện thì còn không dám tin vào mắt mình. Sau đó lại là một trận mừng như điên. Cách chương.